Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, mới nhận 33. 1. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Trợ lý không nghe thấy. Cái gì? Hàn Kinh Niên ý thức được mình thất thố. Hoàn hồn, không có gì. 3 giây về sau, hắn lại mở miệng. Về nhà, trợ lý lại mơ hồ. Bất quá không đợi trợ lý mở miệng, Hàn Kinh Niên liền nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại bổ túc một câu. Nàng cái nhà kia, làm xong spa, đã là nửa đêm 1 giờ đồng hồ. Hạ Vãn An không biết lái xe. Trưởng Thành liền lấy đến giấy lái xe Tống Hữu Mạn đưa nàng trở về nhà. Trên đường đi, Tống Hữu Mạn nhất tâm nhị dụng vừa lái xe, còn bên cạnh tận tình khuyên Hạ Vãn An sớm một chút thoát ly Hàn Kinh Niên cái kia bể khổ. Cùng Tống Hữu Mạn sau khi tách ra, Hạ Vãn An đưa mắt nhìn nàng xe không thấy bóng dáng về sau, mới tiến thang máy, rất muộn. Trong thang máy chỉ có Hạ Vãn An một người. Yên tĩnh không gian chật hẹp bên trong. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm không ngừng khiêu động màu đỏ số lượng. Đột nhiên nghĩ đến Tống Hữu Mạn câu kia. Sớm một chút thoát ly Hàn Kinh Niên cái này bể khổ. Bể khổ cũng không. Thật đúng là bể khổ len lén thích một người. Luôn luôn khổ. Về phần thoát ly, nếu là có thể thoát ly, vậy cũng tốt. Nàng so với ai khác đều hy vọng mình không cần như vậy thích hắn. Rất nhanh, thang máy đến chỗ tầng lầu. Từ thang máy ra, Hạ Vãn An một mạch mà thành điền mật mã vào. Đẩy cửa ra, sau đó quán tính giơ tay lên đi mở đèn lúc này mới phát hiện, trong phòng đèn, minh lập lòe lóe lên. Nàng nhớ kỹ nàng tắt đèn nha. Hạ Vãn An ngẩn người. Cúi đầu, trông thấy một đôi màu đen giày da bày ở cửa trước chỗ tủ giày trước. Kia giày da nhìn rất quen mắt, chính là đêm nay Hàn Kinh Niên xuyên kia một đôi, cho nên hắn trở về rồi. Ngay tại Hạ Vãn An kinh ngạc thời khắc, cửa thư phòng bị đẩy ra, trên thân còn mặc ban đêm kia thân tây trang Hàn Kinh Niên từ bên trong đi ra, chợt nhìn thấy Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An hơi có chút luống cuống, vì che giấu mình bối rối, nàng theo bản năng mở miệng, ngươi tại sao trở lại? Nương theo lấy tiếng nói từ bên miệng kết thúc, Hạ Vãn An nhạy cảm bắt được Hàn Kinh Niên có chút nhíu lên mi tâm. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình nói sai. Đây là nhà của hắn, hắn làm sao lại không thể trở về tới nghĩ đến. Hạ Vãn An liền vội vàng lại động môi, ý của ta cho là ngươi ước hẹn, không trở lại đâu, cho nên có chút kinh ngạc. Thanh âm của nàng ấm mềm mại mềm, cùng bình thường không có gì khác biệt, cảm xúc cũng nắm rất khá, để người nghe không ra mảy may mánh khóe, nhưng đáy lòng của nàng, đang nói ra ước hẹn hai chữ kia lúc, rõ ràng nổi lên nồng đậm chua xót cùng có chút đâm nhói. Hàn Kinh Niên không có gấp mở miệng, hắn nhìn qua Hạ Vãn An đáy mắt đen nhánh thâm thúy, để người căn bản đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại rất có lực xuyên thấu, phảng phất có thể xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương nhìn thấu lòng người. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Hạ Vãn An liền cúi đầu, tránh đi Hàn Kinh Niên ánh mắt. Nàng vừa định mượn cớ đem lúc này xấu hổ che giấu quá khứ, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, đứng tại cách đó không xa hắn, ngữ điệu lạnh nhạt ra tiếng, cầm văn kiện. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Vãn An mới chú ý tới trong tay hắn nhiều một sấp văn kiện. Nguyên lai hắn chỉ là trở về cầm đồ vật nha. May mắn nàng vừa mới không có bởi vì nhìn thấy hắn ở nhà sinh ra quá nhiều ý khác. Hạ Vãn An rất muốn hỏi hắn một câu, vậy ngươi còn muốn đi sao? Nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại bị nàng xinh xinh ép xuống. Giữa hắn và nàng còn giống như không có quen thuộc đến nàng có tư cách hỏi hắn hành tung tình trạng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.